Tất cả đệ tử của ta đều là Sa Điêu người chơi. Chương 170, 7 ngày sau bắt đầu thử nghiệm lần 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Minh ca, để ta xác nhận một chút. Chỉ cần không phải là yêu cầu vô lý thì đều có thể được. Đúng, lần này, công lao của ngươi cực lớn. Chỉ cần yêu cầu hợp lý, bản tông chủ đều có thể đáp ứng. Vậy ta muốn một nữ tử với khuôn mặt trẻ con gì gì đó. À, cơ thể loli, chân dài giọng nói hay. Một nữ vương cũng được. Ba, Hạ Nhất Minh đưa tay chính là một bàn tay. Nói tiếng người. Vậy yêu cầu của ta chính là. Ta có thể nêu thêm ba điều kiện được không? Ba, ta muốn tái tạo. Ba, mì thịt bò liên tục nói ra ba cái yêu cầu. Hạ Nhất Minh xoay tay lại chính là ba cái bạt tai. Móa, cái tên đê tiện này. Hạ Nhất Minh hối hận. Móa nó, tiểu tử này cũng quá vô sỉ đi. Mì thịt bò không lên tiếng. Giống như đã hiểu ra. Những yêu cầu này có vẻ như đều không được. Thế là con ngươi đảo một vòng. Minh ca, ta muốn học một chiêu kiếm lạc tinh hà kia. Hạ Nhất Minh sửng sốt một chút. Ai u, mì thịt bò này, ánh mắt quả thực độc ác. Tuy rằng trước mắt Hạ Nhất Minh có rất nhiều thủ đoạn. Nhưng muốn nói hết tất cả trong số át chủ bài. Trước mắt có thể phát huy ra uy lực mạnh nhất. Không hề nghi ngờ chính là kiếm lạc tinh hà. Dù sao thất giác địa long thú đại yêu luân hải cảnh trước đó. Chân chính đánh nó thành sắp chết chính là kiếm lạc tinh hà này. Một chiêu này, yêu cầu cực cao đối với tu vi. Thấp nhất cũng cần tu vi luân hải cảnh. Minh ca có thể bật hack cho ta à, tăng thực lực của ta lên tới trúc cơ cảnh thì sao? Có thể thi triển không? Chuyện này, ngươi có lẽ sẽ chết. Mì thịt bò ta, xưa nay không sợ chết. Quỳ cầu Minh ca dạy ta kiếm lạc tinh hà. Mì thịt bò phù phù một cái. Nửa quỳ trên mặt đất. Một mặt chân thành. Được a, Hạ Nhất Minh gật gật đầu. Miễn cưỡng đáp ứng. Các người thật đúng là không sợ chết rồi. Dạy thì có thể dạy. Nhưng có thể thi triển ra hay không vậy thì cũng không liên quan tới chuyện của mình. Đậu xanh rau muống. Kiếm lạc tinh hà. Má nó. Loại đại chiêu siêu cấp này cũng có thể học. Bò ca nghiêu bức. Bò ca. Chờ ngươi học xong thì cũng phải dạy cho ta à. Ta cũng không sợ chết đây này. Bò ca. Ta cũng vậy. Ta cũng không sợ chết. Ta muốn được học kiếm thuật cùng ngươi. Người chơi khác thì nhốn nháo cả lên. Vừa hâm mộ không muốn không muốn. Vừa thi nhau xoa mông ngựa. Muốn từ chỗ mì thịt bò học được kiếm lạc tinh hà xe cần. Hen. Yên tĩnh. Hạ Nhất Minh phất phất tay. Ra hiệu người chơi trật tự lại. Bởi vì tiếp theo. Hạ Nhất Minh sẽ tuyên bố một chuyện lớn. Tiếp theo. Bản tông chủ bế quan 7 ngày. Trong 7 ngày này. Bản tông môn ngừng lại tất cả hoạt động. 7 ngày sau, bản tông sẽ mời chào 800 tên đệ tử mới. Hạ Nhất Minh nói xong, thuận tay ban bố một cái thông chi mới cho tất cả người chơi. Đinh, tất cả người chơi xin chú ý. Trò chơi này ở sau 1 giờ nữa sẽ tiến vào nâng cấp lên phiên bản 2. Không, trong vòng 7 ngày, trong 7 ngày này, người chơi không cách nào đăng nhập vào trò chơi. Nhưng có thể đăng nhập vào trên diễn đàn chờ. 7 ngày sau, trò chơi sẽ bắt đầu thử nghiệm lần thứ 2. Chấm, tu vi vật phẩm của 88 người chơi trong lần thử nghiệm đầu tiên sẽ giữ nguyên lại. Người chơi nắm giữ mã mời người chơi thử nghiệm lần thứ 2. Có thể vào trang web chính thức để điền thông tin. Mời bạn bè của các ngươi. Thiết bị trò chơi liên quan sẽ được gửi đến cửa của bạn các ngươi trước khi thử nghiệm thứ 2 bắt đầu. Lần thử nghiệm thứ 2 sẽ tăng lên tới 800 danh ngạch. Tới lúc đó, trò chơi sẽ bước sang phiên bản 2. Không với đủ loại thay đổi lớn. Kính thỉnh chờ mong. Xem hết thông báo của hệ thống. Tất cả người chơi lập tức chấn kinh. Đậu xanh rau muống. Sắp mở ra thử nghiệm lần 2 rồi. Má nó, 800 người chơi mới. Đến rồi phiên bản 2. Không đến rồi, phiên bản hoàn toàn mới. Các người chơi lập tức rối loạn cả lên. Lần này thì hay. Trong tay của ta có hơn 21 vạn điểm cống hiến. Thử nghiệm lần 2 mở ra. Ta tuyệt đối là người trong các người chơi có được nhiều điểm cống hiến nhất. có thể kéo tối hậu phiêu di vào trong công hội của ta. Cho hắn thân phận chức quan. Hoặc là ngoài đời dứt khoát thu mua điểm cống hiến của hắn. Đến lúc đó có thể mua đan dược số lượng lớn. Mua sắm các loại chiến lược dự trữ. Thu hút các người chơi xuất sắc trong lần thử nghiệm thứ hai này. Tới lúc đó ta chắc chắn có thể sáng tạo ra công hội mạnh nhất trong trò chơi này. Hai mắt tinh thần sáng lên. Lập tức nghĩ tới đủ các loại kế hoạch. Thử nghiệm lần hai. Ta có thể gọi một vài người bạn trong nhóm tốc thông của mình. Để bọn hắn phân tích boss. Thí nghiệm công pháp. Làm các loại kiểm tra. Chắc chắn có thể để cho chiến lực của ta tăng lên trên diện rộng. Hùng Bất Khuất kiên cường âm thầm nghĩ tới. Đám người quốc phục đệ nhất băng pháp cũng là thi nhau nghĩ tới các loại kế hoạch. Nếu như thử nghiệm lần hai mở ra, người chơi mới xuất hiện, không biết giao dịch điểm cống hiến có thể mở ra hay không? Nếu như có thể mở ra, tới lúc đó điểm cống hiến chắc chắn là quý hiếm nhất. Ta hoàn toàn có thể bán điểm cống hiến trong tay ra kiếm một đợt A, cũng không ít người chơi tham tiên nghĩ tới chuyện này. Các đệ tử, các ngươi có thể để vật phẩm cá nhân của chính mình. Để vào trong ký túc xá của các ngươi. Ta sẽ bố trí xuống cấm chế. Bảo đảm quyền sở hữu vật phẩm cá nhân của các ngươi. Hạ Nhất Minh nhắc nhở. Đậu xanh rau muống. Ta muốn tranh thủ thời gian thu thập một chút. Đúng vậy a, đúng a, có đạo lý. Những thứ ta nhặt được. Hoàn toàn có thể bán cho người mới với giá cao a, đông đảo người chơi sửng sốt một chút. Sau đó thì thi nhau chạy đi. Minh ca, có chuyện muốn bẩm báo với ngươi một chút. Lúc này, tối hậu phiêu di thận trọng mở miệng. Chuyện gì? Đằng sau Linh Vũ chiến xa. Treo một cái NPC không nhận ra. A Phi, là một người. A không đúng, không phải người nhân tộc. Hạ Nhất Minh giật mình. Lập tức nhanh chóng đi tới nơi để Linh Vũ chiến xa. Liếc mắt cái thì thấy một thân ảnh nhắm hai mắt lại. Khí tức suy yếu, hai chân cũng bị mất. Trên người tất cả đều là vết thương. Nhưng một đôi tay lại bám chặt vào đuôi Linh Vũ chiến xa. Dị tộc, Hạ Nhất Minh nhìn vào bốn con mắt của cái tên này thì biết đây không phải tu sĩ nhân tộc. Ta tới thẩm vấn hắn đi. Hạ Nhất Minh vung tay lên. Để cho hai tay của tên dị tộc này rời khỏi đuôi Linh Vũ chiến xa. Đồng thời đưa nó về đại điện tông môn. Minh ca, ta tới. Việc thẩm vấn người này. Ta là thành thạo nhất. Mì thịt bò cười hắc hắc. Sau đó cầm lấy một thùng nước dột vào. Tên dị tộc bốn mắt này thân thể run rẩy một cái. Bị đau mà tỉnh lại. Vừa mở mắt ra thì thấy Hạ Nhất Minh ngồi ngay thẳng đối diện. Sau lưng còn có mấy tên tu sĩ nhân tộc linh mạch cảnh. Ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện ở đằng sau Linh Vũ chiến xa của bản tông? Hạ Nhất Minh nhàn nhạt mở miệng hỏi. Ha ha, dị tộc bốn mắt nở nụ cười lạnh khinh thường. Đưa tay muốn phản sát Hạ Nhất Minh. Tuy nhiên dị tộc bốn mắt vung tay lên mới phát hiện. Hai tay của mình cũng bị mất. Ngươi, dị tộc bốn mắt nổi giận. Hai tay của mình lại bị chặt. Người trước mắt này vậy mà lòng dạ ác độc như thế. Ngươi có phải bị ngu rồi hay không? Không chém đứt hai tay của ngươi để chờ ngươi phản kháng sao? Mì thịt bò một bộ vẻ mặt nhìn thằng ngu nhìn vào nó. Hiện tại, bản tông chủ hỏi ngươi một lần nữa. Hạ Nhất Minh lập tức bạo phát ra tu vi trúc cơ cảnh hậu kỳ. Trúc cơ cảnh, hậu kỳ, dị tộc bốn mắt choáng. Không phải nói, Hạ Nhất Minh mới chỉ linh mạch cảnh đỉnh phong thôi sao? Má nó, làm sao lại biến thành trúc cơ cảnh hậu kỳ rồi? Phải biết Hạ Nhất Minh là trúc cơ cảnh hậu kỳ. Thằng ngu mới có thể nhận nhiệm vụ này. Ở sau khi biết tu vi của Hạ Nhất Minh là trúc cơ cảnh hậu kỳ. Dị tộc bốn mắt này không nói gì nữa. Một mặt một bộ dáng vẻ lão tử một chữ cũng sẽ không tiết lộ. Hạ Nhất Minh hiểu. Dị tộc bốn mắt này là cường giả trúc cơ cảnh. Tâm trí cường đại cỡ nào. Hai tay hai chân đứt hết cũng không phải là quá mức hoảng loạn. Như vậy thì đối phương làm sao có khả năng trả lời thành thật đây. Đành phải. Ra hình tra tấn. Hạ Nhất Minh nhàn nhạt hạ lệnh. Ta đến ta tới. Không. Giao cho ta. Để cho ta tới. Mấy người chơi tỏ ra vô cùng kích động. Đậu xanh rau muống, trò chơi này, má nó còn có thể nghiêm hình tra khảo NPC. Quả thực choáng rồi, xem hình phạt hỏa diễm thiêu đốt của ta. Chấm, không không không, vẫn là hàn băng đại pháp thì tốt hơn. Ha ha, thiên điểu tùng xẻo đại pháp, thử hỏi ngươi có sợ hay không? Cạc cạc cạc, mấy người chơi này thay phiên ra tay. Các loại hình phạt lần lượt tới một lần. Nhưng dị tộc bốn mắt thậm chí ngay cả lông mày cũng không nhíu lại một cái nào. Trên khuôn mặt kia mang theo sự khinh thường dày đặc, phảng phất giống như đang nói. Chỉ thế này, gia hỏa này, thật mạnh a, đậu xanh rau muống. Bị thiên điểu cắt ra vậy mà cũng không kêu. Đây chính là cường giả trúc cơ cảnh. Móa, quá hung tàn đi, mấy người chơi bất đắc dĩ. Biện pháp gì cũng đều đã nghĩ. Thế nhưng là thật hết cách đối với dị tộc bốn mắt này. Ha ha, ta có biện pháp. Hai mắt mì thịt bò đột nhiên sáng lên. Thế là mấy người chơi khác thi nhau đi gọi người. Hạ Nhất Minh không mở miệng. Cũng tò mò. Gọi ai tới có thể ép cho cái tên dị tộc bốn mắt này mở miệng. Trên người dị tộc bốn mắt này vốn đã có vô số vết thương. Hiển nhiên đã trải qua vô số tranh đấu liều mạng. Thủ đoạn cào người chơi quả thực quá nhẹ nhàng. Làm sao có khả năng ép được cường giả như thế này. Thẳng đến, nông chàng chủ và mì thịt bò kề vai sát cánh đi tới. Chẳng biết tại sao, sau lưng Hạ Nhất Minh đột nhiên cảm nhận được một luồng khí lạnh. Cách trương.